Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 399, chương 398 một cái cực lớn khảo nghiệm. Có lẽ là tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục. Về sau, Yui lại là lâm vào ngủ say, chỉ là một mực ôm thật chặt Asuna eo, chưa từng buông tay qua. Asuna không có cách nào thoát thân, chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn Rama, lại là đổi lấy Rama nhún vai động tác, biểu thị không thể làm gì. Asuna không có cách, chỉ có bồi tiếp Yui cùng một chỗ nằm ngủ, mà bồi tiếp này hai thiếu nữ thì là Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Không biết có phải hay không là thật vô cùng ưa thích Yui quan hệ. Thải Điệp cùng Hoa Điệp không còn giống như trước đó như vậy. Động một chút lại bay đi ra bên ngoài chơi, ngược lại thủ trong phòng, một mực rúc vào Yui bên cạnh. Hai nữ hai điệp liền cùng một chỗ nằm tại trên một cái giường. Cũng không lâu lắm liền cùng lúc ngủ thật say. Một màn kia, thật là duy mỹ đến không được. Luôn cảm thấy chỉ cần thấy tràng cảnh này cũng đủ để ba ngày không cần ăn cơm. Rama có chút dở, khóc dở cười bỏ xuống câu này cảm nghĩ. Lập tức rón rén ra khỏi phòng, đi vào trong phòng khách. Nhưng cũng không lâu lắm, Rama là trực tiếp theo trong phòng khách đi ra, đi vào nhà gỗ nhỏ bên ngoài, đi vào phía trước trong rừng rậm, nhìn kỹ, tại đây bên trong đúng là có một người trốn ở một cái cây thân cây sau. Nha, thật, đã lâu không gặp a. Toàn sao ưu tú nhất tình báo con buôn hướng về Rama chào hỏi. Thình lình, chính là Agou, 2 năm thời gian trôi qua. Agou trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Dáng người vẫn như cũ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Thân lên cũng như cũ phê lấy nửa người áo choàng. Bên hông treo câu chào. Trên mặt thì vạch lên như chuột sợi dâu. Nhìn rất có một cỗ vui cảm giác. Mà không biến không chỉ là bề ngoài mà thôi. Agou cái kia cười đùa tí tưởng bộ dáng cũng đến nay cũng không hề biến hóa. Nơi này chính là ngươi nghỉ phép sao? Còn đầy không sai nha. Agou liền nói như vậy đối với cái này. Rama không chút khách khí nói một câu. Ít đến, ngươi khẳng định đã biết ta tại chuyện nơi đây. Giả trang cái gì chứ a? Dù cho Rama là vì giấu giếm những người còn lại mới đặc biệt lựa chọn nơi này làm nghỉ phép địa. Điểm, có thể giấu giếm được những người còn lại. Lại là tuyệt đối không thể gạt được cái này giảo hoạt chuột. Dù nói thế nào đều đã qua một tuần lễ. Dùng năng lực của ngươi. Nên biết không nên biết khẳng định đều biết đi. Rama liền gương mặt tức giận. Có thể Agou lại là ra vẻ vô tội. Sao có thể nói như vậy đâu. Agou như vậy nói. Đối với ngươi cùng mỹ nhân đoàn trưởng ở chung sự tình. Trước đó ta là thật không biết a. Nói như vậy lấy Agou khắp khuôn mặt là vô tội, trong mắt lại tất cả đều là chế nhạo. Hiển nhiên, cái này giảo hoạt chuột là tại tìm cơ hội giễu cợt Rama. Rama liền vuốt vuốt huyệt thái dương, một bộ nhức đầu bộ dáng thở dài lên tiếng. Cũng đừng đem tình báo này bán đi, Rama chỉ có thể sớm treo lên dự phòng châm. Cái kia thật đúng là đáng tiếc. Agou ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực nhưng cũng là một bộ vẻ mặt không sao cả. Xem ra, này con chuột cũng không có tính toán đem tình báo này bán đi ý nghĩ. Không nói này rất có thể đắc tội Rama, liền là cân nhắc đến Rama trạng huống trước mắt, Agou đều sẽ không tùy tiện đem tình báo này cho bán đi. Nếu không, nhường có ý người để mắt tới trốn ở chỗ này Rama. Dẫn đến Rama tứ cố vô thân bị hại. Cái kia Agou sai lầm nhưng lớn lắm. Đương nhiên, địa chỉ tình báo có khả năng không bán. Nhưng Rama cùng với Asuna ở sự tình. Agou liền không nhất định sẽ không bán. Này con chuột chính là như vậy. Có nguyên tắc nhưng không có tiết tháo. Cho nên Rama là thật vô cùng không yên lòng. Cũng không biết có hay không nhìn ra Rama ý nghĩ trong lòng. Agou bộ dạng này nói một câu. tại nghỉ phép trong lúc đó chuyên môn đem ta đi tìm đến. Hẳn là có xảy ra chuyện gì à? Agou nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Ngay tại vừa mới, Rama phát tin tức cho Agou, nhường Agou đến chính mình nơi này tới. Thuận tiện nhắc lên, Rama cũng không có nói ra địa chỉ. Agou liền chính mình tìm đến nơi này. Có thể nghĩ, Rama hành tung sớm đã bị Agou cho nắm giữ. Hiện tại, Agou biểu lộ liền trở nên có chút nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là Kuretiêu sự tình sao? Agou liền thấp giọng làm ra cái này hỏi thăm. Xem Agou biểu lộ liền biết. Đối với Kuretiêu sự tình, nàng đã nắm giữ đến chân tướng. Nói cách khác, Agou biết Kuretiêu cũng không có lợi dụng chuyển di thủy tinh đào thoát, mà là tại trong vòng không hiểu thấu sẽ chết rồi. Rama cũng không đối với cái này thấy kỳ quái. Dùng năng lực của ngươi có thể điều tra đến chuyện này chân tướng, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Rama liền cho Agou vô cùng cao độ đánh giá. Trên thực tế, dùng Agou năng lực, chuyện này xác thực không khó điều tra. Dù sao, lúc ấy công lược tổ người cơ hồ đều ở đây. Agou chỉ cần theo ai khẩu bên trong biết được chuyện này. Lại vì xác nhận trước hướng Hắc Thiết Cung, thấy Kuretiêu tên bị vẽ đi, cái kia liền có thể biết rõ chân tướng. Dù cho Hắc Thiết Cung đã bị Kibaho cho phong bế, không cho người ngoài tiến vào, nhưng này chống đỡ được người khác, lại là ngăn không được Agou cái này giảo hoạt chuột. Xét thấy ở đây, Rama đòi Agou biết chuyện này thật không thế nào kinh ngạc. Chỉ là, hết sức đáng tiếc, ta không phải tới cùng ngươi đàm chuyện này. Rama đón Agou tầm mắt, nói, chuyện này vẫn là để nó nát tại trong bụng của chúng ta liền tốt. Ngươi hẳn là có thể đủ hiểu rõ làm như thế lý do chứ. Ngoặc kép, ta biết. Agou yên lặng nửa ngày, lập tức thở ra một hơi. Bất đắc dĩ nói, đã như vậy, ta liền không lại hỏi đến chuyện này. Cùng chuyện này có liên quan tình báo ta cũng sẽ đem nó nát tại trong bụng. Ai cũng sẽ không nói. Vậy thì tốt. Rama nhẹ gật đầu. Agou lúc này mới thay đổi một cái ngữ khí, lần nữa khôi phục nhẹ nhõm. Vậy ngươi tới tìm ta đến tột cùng là muốn hỏi cái gì đâu? Agou một lần nữa đem chủ đề lôi trở lại. Rama không có cố làm ra vẻ bí ẩn, nói thẳng ra trong đó tường tình. Chuyện là như thế này, Rama dùng như vậy lời nói làm lời dạo đầu, bắt đầu hướng Agou nói rõ lý do Yui sự tình. Theo trong rừng rậm gặp được hôn mê Yui, lại đến trên người nàng phát sinh dị thường, còn có kỳ chủ tuyển đơn quái gì, chờ một chút sự tình. Rama toàn bộ tiết lộ cho Agou, cái này khiến Agou nhíu mày, chẳng biết tại sao trộn lẫn trong rừng rậm. Không có phù tiêu, lại không có bình thường chủ tuyển đơn, liền trí nhớ đều không có câu đố chi thiếu nữ sao? Agou như có điều suy nghĩ nói, này còn thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú tình báo đây. Cũng đừng bán đi, Rama, một lần nữa dặn dò. Cũng như vậy nói, từ trên tổng hợp lại, ta là muốn cho ngươi hơi điều tra một chút. Nhìn một chút mở đầu chấn bên trong có hay không nhận biết Yui người, cũng hoặc là địa phương còn lại có không có liên quan tới nàng manh mối. Như thế không có vấn đề, việc rất nhỏ mà thôi. Agou không chút do dự liền đáp ứng. Lại nói như thế, vậy ngươi chuẩn bị trở lại lúc nào tuyến đầu đâu? Nghe nói tầng thứ 75 công lược có chút khó làm a. Nghe vậy, Rama chẳng những không có lo lắng, ngược lại mỉm cười, chỉ là có chút khó làm. Cái kia dựa vào Kirito bọn hắn liền có thể thuận lợi dẫm lên. Nhiều lắm là liền là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi à. Rama liền lơ đễnh nói, yên tâm, tại thủ tầng boss gian phòng bị phát hiện về sau ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó cũng chính là Rama, ngày nghỉ tuyên bố kết thúc. Vậy thì tốt, Agou có chút yên lòng mà nói. Cái kia chuyện này liền giao cho ta. ngươi liền hào hào tại đây bên trong hưởng thụ các mỹ thiếu nữ vờn quanh đi. A Gâu cười đùa bỏ xuống câu nói này, ngay sau đó mới một cái tung người, biến mất tại trong rừng rậm. Rama lật ra một cái liếc mắt, không thèm để ý ra hỏa này, đồng dạng xoay người lại. Trời liền thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành đen. Lúc này Rama còn không nghĩ tới, buổi tối hôm nay, hắn tương nghênh tới một cái cực lớn khảo nghiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.